Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1230, chương 1228 bắt đầu náo nhiệt sân trường. Cầu nguyệt phiếu, Seven Star Sword Art Festival. Đối với học tập tại kỵ sĩ học viện học sinh các kỵ sĩ tới nói, cái này đích xác là tương đối quan trọng một trận thi đấu. Trận này thi đấu không chỉ hội tiến hành cả nước phạm vi bên trong trực tiếp cùng báo đạo, càng là quyết định ra các lớn trong học viên cường giả tranh tài. Nếu là có thể ở trong đó trổ hết tài năng, cầm tới thành tích tốt, như vậy nhất định có thể đủ nhận quốc gia cùng với liên minh coi trọng, sau cùng trở nên nổi bật, hoàn toàn không là giấc mơ. Có rất nhiều nổi tiếng kỵ sĩ liền đều là tại học sinh thời kỳ bắt đầu đánh ra thanh danh của mình, tiến vào mà tiến quân võ đài của thế giới, rộng làm người biết, tỉ như được xưng là Uon Block, Shinyuji Kuruno, đã từng liền là học viện Hagun bên trong học sinh, tham gia qua Seven Star Sword Art Festival, giải thi đấu. Tại giải thi đấu lên cùng một vị khác đại danh đỉnh đỉnh tuyển thủ chiến đấu quán quân vị trí. Sau cùng cùng đối phương cùng một chỗ tiến quân. Góp, cấp, A liên minh, xông vào thế giới xếp hạng người thứ ba vị trí. Có thể nói, đối với một tên chuẩn bị dùng Mazenai làm nghề nghiệp của mình Blazer tới nói, tương lai nếu là nghĩ trở nên nổi bật, trận này, Seven Star Sword Art Festival, liền là đứng mũi chịu sào trận đầu trọng yếu thi đấu. Chỉ cần có thể tại Seven Star Sword Art Festival lên cầm tới thành tích tốt, như vậy, mặc kệ là muốn tham gia cấp thế giới thi đấu vẫn là cầm tới quốc gia chính phủ cung phụng, đều trở nên nhẹ nhõm không ít. Đây cũng là Shinyuji Kuruno có thể cho Ikki hứa hẹn, nói cho hắn biết, chỉ cần có thể cầm tới Seven Star Sword Art Festival chiến thắng, vô luận năng lực giá trị nhiều thấp, đều sẽ khiến cho hắn tốt nghiệp nguyên nhân chỗ. Nếu như có thể tại Seven Star Sword Art Festival lên thu hoạch được chiến thắng, chứng minh chính mình là cả nước hết thảy học sinh kỵ sĩ bên trong ưu tú nhất tồn tại. Đến lúc đó, Ikki lanh danh trở nên không ai không biết, không người không hay. Đừng nói là quốc gia, liên minh, đều không thể không quan tâm, mà đối với cố đạt được mạnh mẽ Blazer, vô cùng coi trọng mạnh mẽ Blazer quốc gia cùng liên minh, mà nói, một tên có thể tại Seven Star Sword Art Festival, lên thu hoạch được chiến thắng nhân tài ưu tú, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn bị Kurogane nhà cho đè xuống. Cho nên, tại Seven Star Sword Art Festival, lên thu hoạch được chiến thắng, đối lập chí trở thành Mazenai Ikki tới nói, nhất định phải đạt thành mới được. Năm nay, Seven Star Sword Art Festival, chính là chúng ta đợi đã lâu cơ hội, Ikki lặng lẽ quyết định. Đương nhiên, đối với còn lại học sinh, trận đấu này cũng vô cùng có sức hấp dẫn, tỉ như Stella, quyết định trong nước mạnh nhất học sinh kỵ sĩ tranh tài sao? Cái kia trận đấu này bên trong, thế tất sẽ xuất hiện đủ loại đến từ trong nước các nơi mạnh mẽ Blazer à. Stella sẽ đến Nhật Bản du học, mục đích lớn nhất liền là truy tìm cường địch. Đã như vậy, trận đấu này, ta không phải tham gia không thể. Stella sớm đã làm ra quyết định như vậy, ngược lại là còn lại học sinh. Tại trải qua ban sơ phấn chấn về sau, lập tức lại là tắt máy, có thể trở thành cả nước nổi tiếng kỵ sĩ, đồng thời nắm giữ một cái mỹ hảo tương lai. Cái kia đích thật là rất nhiều người đều muốn đổ vật. Có thể là chỉ có 6 người có khả năng thành làm đại biểu tuyển thủ A, mà lại còn lại 6 sở học. Vườn các cường giả cũng đều sẽ xuất hiện. Cả nước trên dưới hết thảy học sinh ưu tú kỵ sĩ đều sẽ cùng một chỗ thi đấu sao? Cảm giác coi như đối mặt cũng không thắng được rồi. Các học sinh bắt đầu từng cái nhận rõ ràng hiện thực, dù nói thế nào, đối mặt đến từ cả nước các nơi ưu tú học sinh kỵ sĩ. Học sinh bình thường hội đánh lên chống lui quân. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Năm ngoái, Seven Star Sword Art Festival, đại biểu đám tuyển thủ cũng sẽ tham gia thi đấu à. Dù sao tham gia Seven Star Sword Art Festival, duy nhất điều kiện liền là nhất định phải là thất kỵ sĩ học viện bên trong học sinh. Tham gia năm ngoái, Seven Star Sword Art Festival, đại biểu đám tuyển thủ cũng có rất nhiều không có tốt nghiệp. Nghe nói, liền năm ngoái, Seven Star Sword King, năm nay đều mới vừa lên năm thứ ba. Năm nay, Seven Star Sword Art Festival, cũng thế tất sẽ xuất tràng. Liền năm ngoái, Seven Star Sword King, đều muốn ra sân sao? Tha cho ta đi, không thắng được rồi. Các học sinh đều than thở. Bái này ban tặng, rất nhanh liền có học sinh nhấc tay đặt câu hỏi. Xin hỏi, nếu như tuyển bạt chiến bỏ quyền hoặc là chiến bại, vậy sẽ có cái gì trừng phạt sao? Sẽ như vậy hỏi, đối phương 8 phần 10 là muốn bỏ cuộc à? Không có trừng phạt ờ. Oreki Yuri lập tức ôn hòa mà nói, đã không có trừng phạt, càng sẽ không ảnh hưởng đến thành tích. Nếu có người cảm thấy đối Seven Star Sword Art Festival một chút hứng thú đều không có, cái kia xin thông qua học sinh sổ tay hướng chấp hành ủy viên hội hồi âm, cho thấy không tham gia tuyển bạt chiến là được. Bọn hắn sẽ tự động theo tuyển trong danh sách loại bỏ tên của ngươi. Nhưng một khi bị loại bỏ danh sách liền vô phương lại đổi ý, cho nên còn mời thận trọng cân nhắc. Nghe vậy, lại có người nhấc tay đặt câu hỏi, vậy nếu là tham gia tuyển bạt chiến, có không có nguy hiểm gì? Đây cũng là các học sinh quan tâm bên trong một cái vấn đề. Đối với vấn đề này, Oreki Yuri liền mặt lộ vẻ khó xử. Cái này chúng ta cũng không cách nào cam đoan, bởi vì là thực chiến quan hệ. Tuyển bạt chiến tướng áp dụng cho phép đi vai thực chiến hóa hình thức. Liền, Seven Star Sword Art Festival đều là như thế, chỉ tại rèn luyện các học sinh năng lực thực chiến, cũng không có yêu cầu học sinh nhất định phải lấy ảo nghĩ hình thái bày ra đi vai. Đao kiếm không có mắt, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy cũng là chuyện khó tránh khỏi. Oreki Yuri câu nói này, lập tức liền để ở đây phần lớn học sinh đều bỏ đi dự thi chủ ý. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tuy nói, trong chiến đấu thụ thương là chuyện thường ngày, nghiêm trọng một điểm càng có khả năng nguy hiểm tính mệnh. Nếu dự định trở thành chính quy Mazenai, cái kia nên dùng thực tế chiến đấu cùng độ nguy hiểm tới yêu cầu mình. Nhưng ở chàng đều chẳng qua là năm nhất tân sinh, cũng không là mỗi người đều nguyện ý mang khổng lồ như thế nguy hiểm tới tôi luyện chính mình. Chỉ cần an an ổn ổn tốt nghiệp, thu hồi được Mazenai tư cách, có một phần lương cao lại yên ổn công tác, vậy đối với phần lớn học sinh tới nói cũng đã đủ rồi. Cho nên, Oreki Yuri lời nói này, nhưng không ít người đều bỏ đi mạo hiểm chủ ý. Đương nhiên, dù như thế nào đều khó có khả năng thỏa hiệp người cũng là tồn tại. Nếu như muốn lấy được đại biểu tuyển thủ tư cách, vậy cần lấy được bao nhiêu cuộc chiến đấu thắng lợi mới được đâu? Như thế đặt câu hỏi, đồng thời giơ tay lên người, chính là Stella, mắt thấy vị này thế giới mạnh nhất ma lực người nắm giữ giơ tay lên, biểu hiện ra chuẩn bị tham gia Seven Star Sword Art Festival ý nguyện, không ít người đều ghé mắt tới. Oreki Yuri cũng là tương đương cao hứng. Này một chút, trước mắt còn vô phương xác định, bởi vì hội có bao nhiêu người nguyện ý tham gia tuyển bạt chiến vẫn chưa biết được. Tất cả các học sinh lại phải tiến hành nhiều ít trận đấu mới có thể triệt để hoàn thành tuyển bạt chiến, điểm này cũng còn chưa thống kê, nhưng cũng dùng khẳng định là chỉ cần là có tham gia ý nguyện, cái kia học viện liền sẽ để tất cả học sinh đều tiến hành đối chiến. Sau cùng tuyển ra chiến tích tốt nhất 6 người. Bởi vậy, phỏng đoán cẩn thận, tối thiểu đến lấy được 10 tràng trở lên thắng lợi. Đồng thời nửa đường không thể có một trận lạc bại. Đó mới có trở thành đại biểu tuyển thủ khả năng ở. Oreki Yui hảo ngôn khuyên bảo. Nhưng Stella nhíu mày, 10 tràng trở lên sao? Ngoài ý muốn nhiều a, Stella biểu lộ thoạt nhìn không giống như là lo lắng làm không được, mà là cảm giác hết sức phiền phức. Đối với cái này, Oreki Yuri liền vội mở miệng. Yên tâm đi, không có liên chiến xuất hiện. Dùng thời gian tới cân nhắc, đại khái 2-3 ngày mới có một trận đấu. Đại gia có khả năng có đầy đủ thời gian tiến hành chuẩn bị. Nghe đến đó, Stella mới buông ra nhíu chặt lông mày. 2-3 ngày mới có một trận sao? Liền Ikki đều không để lại dấu vết thở dài một hơi. Tựa hồ vì cái gì mà yên tâm. Như vậy, thông chi liền đến nơi đây kết thúc. Tiếp xuống liền mời mọi người riêng phần mình cố gắng lên. Lão sư ngày họp đợi các vị ưu tú biểu hiện ơ. Dùng Oreki Yuri câu nói này làm tổng kết. Các học sinh đều châu đầu ghé tai. Thấy thế, Rama nhếch miệng. Xem ra, học kỳ mới vừa bắt đầu tựu trở nên rất náo nhiệt nữa nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.